Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429: Kiếm khí ngàn năm lưu giữ. Không phải Lý Thần Phong đình chỉ phi hành, mà là tại hắn cùng Lý Phàm ở giữa, dường như đột nhiên nhiều một đạo vô pháp bay qua khoảng cách rất gần lại thiên nhai. Mặc cho Lý Thần Phong lại thế nào phẫn nộ, sau lưng hai đôi cánh vỗ lại như thế nào cấp tốc, cũng thủy chung không cách nào đào thoát cái này vô hình lồng giam. Lưỡng nghi vi trần trận. Tuy nhiên Lý Phàm bày ra chỉ là phiên bản đơn giản hóa bản, bất quá dùng để vây khốn trước mắt cái này luyện khí tu vi. Toàn bộ nhờ cái này cùng dị thú đem kết hợp thân thể cường hãn Lý Thần Phong. Lại là dư xài, trói trùng thế mà mất hiệu lực. Lý Phàm nhìn lấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn Lý Thần Phong, lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc, hướng về phía trước một bước. Lý Phàm bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trong trận, đi tới Lý Thần Phong sau lưng. Không đợi hắn kịp phản ứng, trong tay đại ngũ hành tịch diệt kiếm phát động, thì theo Lý Thần Phong trong đó một nửa trên thân thể cắt xuống một mảng lớn như khôi giáp giống như chất xương tới. Lý Thần Phong phát ra thống khổ cùng tức giận kêu rên, đang muốn phát động phản kích, Lý Phàm cũng đã là lại rời đi lưỡng nghi vi trần trận bên trong, để công kích của hắn vồ hụt. Không nhìn Lý Thần Phong cái kia không cam lòng giống lên một tiếng, Lý Phàm đem từ trên người hắn cắt đi chất sừng thả ở trước mắt, tỉ mỉ quan sát, sờ lên còn mang theo sinh vật thể ấm áp, nhưng tính chất lại là tương đương cứng rắn. Lý Phàm khống chế linh lực trong cơ thể, ngưng tụ ra một thanh thủy nhận, hướng nó bắn ra, đinh, phát ra tiếng vang lanh lảnh về sau, thủy nhận vậy mà trực tiếp bị bắn ra, mà cái kia chất sừng cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt cạn vết, đồng thời rất nhanh liền theo chất sừng biên giới huyết nhục nhúc nhích, biến mất không thấy gì nữa, tương đương với phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ công kích, thậm chí ngay cả phá phòng ngự đều làm không được. Lý Phàm hơi kinh ngạc, hoạt tính còn rất mạnh, tựa hồ có chính mình đơn độc ý thức, chỉ sợ cho nó đầy đủ dinh dưỡng cùng thời gian, có thể sinh trưởng thành mặt khác một bộ thân thể hoàn chỉnh cũng khó nói. Cho tới bây giờ chưa thấy qua vật tương tự. Lý Phàm lần này nhìn về phía Lý Thần Phong đám người ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, có thể ngự sử 10 vạn đầu liệt giới kình tiểu thế giới. Quả nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại, liền để ta xem các người đế quốc đến tột cùng phát triển đến loại trình độ nào. Lý Phàm thần niệm bỗng nhiên đem Lý Thần Phong đám ba người bao phủ, vân thủy huyễn mộng công phát động, còn đang dẫy dụa Lý Thần Phong trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bên ngoài cơ thể dị thú lớp biểu bì chậm rãi biến mất, một lần nữa biến trở về trước kia người vô hại và vật vô hại xoáy tiểu tử bộ dáng. Ánh mắt đóng chặt, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Xem xét lại trúc cơ đại sư cùng họ Tiếu nam tử, lại là đã đắm chìm trong mỹ hảo ảo tưởng trong mộng, không thể tự kềm chế. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau đó, Lý Thần Phong rốt cục thả lỏng trong lòng phong, cùng một chỗ toát ra nụ cười thỏa mãn. Lý Phàm thì là chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là chấm ngoặc kép. Trong lòng của hắn lóe qua một tia không hiểu. Lý Thần Phong chỗ tiểu thế giới chính là chỉ có vô tận hải dương kỳ lạ thế giới. Trong hải dương cũng không có hòn đảo, chỉ có từng cái to lớn xanh thiên quy trên lưng cư trú nhân loại, không ngừng tại trong hải dương du động. Ở trên bầu trời thì là nổi lơ lửng một đầu tam đầu thần điểu to lớn thi thể, gần như chiếm cứ 1/3 thương khung. Tam đầu thần điểu không biết đã chết đi bao nhiêu năm, thi thể vẫn lại bất hủ. Nguyên bản phía trên tụ tập đủ loại kỳ lạ dị thú, lấy tam đầu thần điểu thi thể làm thức ăn. Rất nhiều năm trước, một cái xanh thiên quy phía trên tộc quần bên trong, gia vị bất thế gia thiên tài. Hắn nắm giữ có thể thao túng dị thú năng lực, đồng thời vô tư đem truyền thụ cho những nhân loại khác tộc quần. Tại hắn xuất lĩnh dưới, nhân loại thành công đánh tan chiếm cứ tại tam đầu thần điểu thi trên người các dị thú. Từ đó tại thần điểu thi thể phía trên, thành lập thống nhất nhân loại đế quốc. Đi qua mấy ngàn năm phát triển, đế quốc đối với dị thú khai phát cùng sử dụng đã cơ hồ đến cực hạn. Dị thú đã thẩm thấu tiến vào nhân loại đế quốc các mặt. Mọi người không khỏi có thể thuận tiện ngồi tạp giao bồi dưỡng được tân sinh dị thú khoan bối. Bằng tiến về các nơi trên thế giới, còn có thể thuần dưỡng dị thú, săn bắt hải dương, bầu trời, thậm chí tiểu thế giới bên ngoài, trong hư không sinh vật. Đế quốc càng là nghiên cứu ra đem dị thú lực lượng cùng nhân loại đem kết hợp kỹ thuật. Cũng chính là Lý Thần Phong phía trên thú thần giáp. Nhưng là, cho dù lấy được nhiều như vậy thành tựu, một cái bóng mờ thủy chung bồi hồi tại đế quốc trên không, để nhân loại đế quốc ăn ngủ không yên. Bởi vì đầu kia bị bọn họ xem làm thần minh tam đầu thần điểu, cũng không phải là tự nhiên tử vong. Thậm chí nó lúc còn sống cũng không chỉ có ba cái đầu lâu. Cái gọi là tam đầu thần điểu, hẳn là cửu đầu điểu mới đúng. Cái này đế quốc người không cách nào tưởng tượng nhân vật đáng sợ, lại bị nhân sinh sinh chém tới sáu cái đầu lâu, sau đó bị vứt xác đến tận đây. Đế quốc người cũng không phải là đối thủ phạm hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ biết, đó là tên là tiên tồn tại. Tộc quần bên trong đến bây giờ còn lưu truyền lúc trước các tiên nhân đem tổ tiên lưu đày đến đây truyền thuyết. Đối với tiên, đế quốc người trong lòng là e ngại cùng hướng tới. Bởi vì tuy nhiên đế quốc đã rất phát đạt, nhưng thủy chung không cách nào giải quyết nhân loại thọ mệnh vấn đề. Trong đế quốc, có thể sống trăm năm đã là cực kỳ sống lâu. Cho nên đối với trong truyền thuyết đã có thể nắm giữ cường đại lực lượng, lại có thể kéo dài tuổi thọ tiên pháp, đế quốc rất là ngấp nghé. Tại bỏ ra đông đảo sinh mệnh nếm thử về sau, đế quốc người mở đường rốt cục xuyên việt tiên tuyệt đại trận phong tỏa, đi tới huyền hoàng giới. Đáng tiếc do thăm tin tức để bọn hắn thất vọng. Muốn tu hành tiên pháp, nhất định phải có linh khí. Đế quốc vị trí thế giới cũng không có cái gọi là linh khí tồn tại, mà lại vẫn tồn tại pháp không thể đồng tu hạn chế. Đối với muốn siêu tập một môn tu tiên công pháp đều là muôn vàn khó khăn đế quốc người tới nói. Tu tiên trường sinh, tựa hồ thành cái xa không thể chạm mộng. Bất quá cứng cỏi đế quốc người cũng không có cứ thế từ bỏ, mà chính là không ngừng phái người hướng về huyền hoàng giới thẩm thấu, tìm hiểu càng nhiều tin tức, đồng thời tạo thành đoàn cố vấn, nghiên cứu khả năng thực hiện tu tiên phương pháp. Như thế, đi qua một đời lại một đời người nỗ lực, một cái có thể xưng nói mơ giữa ban ngày phương án bị sách ra. Đầu tiên là linh khí vấn đề giải quyết, đơn thuần tại một lần ngẫu nhiên, đế quốc thánh địa, thần điểu đầu lâu vị trí, tại sáu cái đầu lâu đứt gãy chỗ, còn sót lại lúc trước chém giết thần điểu một kiếm kia dấu vết. Một kiếm này mạnh mẽ thật không thể tin, rằng giặc mấy ngàn năm, kiếm khí vẫn liên miên bất tuyệt, trấn áp cửu đầu điểu oan hồn. Tất cả dị thú đều sẽ sinh ra cảm ứng, tự giác tránh đi kiếm khí. Mà một lần nào đó, một vị đế quốc công dân vi phạm pháp lệnh, tham quan kiếm ngân đồng thời, đem tự thân nuôi dưỡng dị thú lặng lẽ mang theo. Ai có thể nghĩ dẫn động kiếm khí, công dân bình yên vô sự, dị thú bị kiếm khí phút chốc diệt sát. Đế quốc hộ vệ đội đem vị này công dân bắt đồng thời, ngoài ý muốn phát hiện ban đầu làm bị kiếm khí hóa thành hư vô dị thú, lại còn sót lại hạ một viên ánh sáng tinh hạch. Nếu là ở không có tiếp xúc huyền hoàng giới trước đó, có lẽ đế quốc người còn không cách nào rõ ràng cái này tinh hạch đến tột cùng là cái gì. Bất quá những cái kia đã từng đạo pháp người, lại là khiếp sợ phát hiện, cái này tinh hạch bên trong năng lượng, vậy mà có thể thay thế linh khí, cung cấp bọn họ tu hành. Sau khi được đế quốc nghiên cứu, chỉ có số rất ít chủng loại dị thú thể nội tồn tại tinh hạch. May mắn là, trong đó một loại nào đó tên là phi cầu thú quần thể, sinh sôi cực nhanh, dễ dàng thuần dưỡng. Nhóm đầu tiên đại quy mô nuôi dưỡng về sau, đế quốc thu hoạch mấy trăm ngàn viên tinh hạch, trong đó còn phát hiện biến dị tinh hoa phiên bản. Một vị luyện khí sơ kỳ đạo pháp giả, mượn nhờ những thứ này tinh hạch, thành công đột phá đến luyện khí viên mãn. Đáng tiếc bởi vì tiên pháp tu hành hạn chế, không thể lại càng tiến một bước. Bất quá cứ việc dạng này, vẫn là để đế quốc thấy được tu tiên trường sinh ánh dạng đông. Sau đó phải giải quyết, cũng là lấy thiên tôn chi pháp tu hành cần đủ loại môi giới. Cùng tiên pháp không thể đồng tu vấn đề. Hết chương.